Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cảm thấy đau nên khẽ nhăn mặt. Thấy tôi như vậy, anh dừng lại một chút, cho cơ thể tôi quen dần với sự xâm nhập của mình, sau đó từ từ di chuyển ra vào. Cơn đau ban đầu cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự khoái cảm mà anh mang lại. Không kiềm chế được, tôi bật lên tiếng rên rỉ. Dường như những âm thanh đó khiến cho Đức thêm phần kích thích hơn. Anh đi ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, như một cơn lốc xoáy. Bàn tay tôi nắm chặt lấy lưng anh, nhắm mắt tận hưởng những cung bậc cảm xúc thăng hoa. Hai chúng tôi cứ thế triển miên, tay dưa mãi không dứt. Tốc độ di chuyển và lực đạo của Đức tăng dần, cho đến khi một chất dịch nóng ấm chảy vào bên trong cơ thể tôi, anh mới dừng lại, từ từ nằm xuống trên người tôi. Một lúc sau mới miễn cưỡng rời khỏi người, nằm xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng. Chiếc cằm của anh đặt trên đỉnh đầu tôi khẽ cử động. Quỳnh à, anh yêu em. Lần đầu tiên tôi nghe Đức tỏ tình với mình, tôi đã không thể nào tin nổi. Bây giờ anh lại nói yêu tôi, tôi cứ nghĩ bản thân mình đang nằm mơ. Lấy bàn tay mình, tôi cấu vào tay còn lại, cảm nhận được cảm giác đau truyền đến, tôi mới biết đây là hiện thực, chứ không phải là một giấc mơ, cũng không phải là ảo giác. Rúc đầu vào ngực của anh, cảm nhận tiếng đập trồm ồn của con tim bên trong lồng ngực, tôi khẽ mỉm cười nói. Em cũng yêu anh. Được nghe tôi nói xong thì mỉm cười, kỳ chặt đầu tôi vào trong ngực anh, rồi nhẹ nhàng đặt trên trán tôi một nụ hôn. Hai chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ, gạt bỏ mọi lo toan của cuộc sống. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với cơ thể uể oải vì trận kích tình đêm qua. Nhìn sang bên cạnh thấy Đức đang còn ngủ, tôi mới nhẹ nhàng xê dịch ra, lấy hai tay chống cằm của mình, ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Phải công nhận, Đức rất đẹp. Nhìn khuôn mặt của anh ấy đang ngủ say, tôi lại muốn hôn Đức một cái. Rướn người lên, kề miệng mình hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Tôi mỉm cười, lật chiếc chăn để rời khỏi giường. Hôn trộm xong, em định chuồn à? Tôi bị Đức kéo tay, bất ngờ thành ra ngã nhào xuống giường. Anh ấy nhân cơ hội ấy, mau chóng lấy thân mình đè lên người tôi, đôi mắt nhìn tôi chớp chớp. Mình tập thể dục buổi sáng đi. Nhìn bộ dạng của Đức lúc này, tôi liền hiểu ngay vấn đề mà anh đang muốn nói. Cái con người này, không hiểu sao lại khỏe thế không biết. Vừa nghĩ đến đây thì môi Đức cũng chạm lấy môi tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác kháng cự, chỉ có thể đáp trả lại mà thôi. Đức lên lưỡi của mình, nhẹ nhàng tách đôi môi tôi ra, rồi đi vào trong mà càn quét. Anh hôn rất điều luyện, làm cho tôi cũng mất hết lý trí mà cuốn vào vòng xoáy đó. Tôi đưa tay choàng qua ôm lấy cổ anh, nhắm mắt nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả hai chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, dây dưa mãi không dứt, cho đến khi cảm giác thấy sức lực cạn kiệt, hai chân mỏi nhừ, cũng là lúc một dòng nước ấm của Đức chảy vào trong cơ thể tôi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nằm nghỉ ngơi thêm một tí nữa thì rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó Đức đưa tôi đi ăn sáng, rồi ghé vào siêu thị mua một ít đồ để đi ra nghĩa trang thăm con. Ngồi trước ngôi mộ nhỏ, đã bị bụi bặm bám đầy, mà trong lòng tôi lại cảm thấy chua xót. Suốt thời gian qua có lẽ không ai ra thăm thằng bé, cho nên ngôi mộ này mới trở nên như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng thương con hơn. Hai mắt cũng đã trực trào nước mắt, nhưng tôi tuyệt đối không khóc. Tôi không muốn mình làm cho con lưu luyến, cứ thế bình thản để con được đầu thai sang kiếp khác làm người. Đức phụ dọn tôi, lau dọn, ngôi mộ, rồi đặt mấy thứ vừa mua ở siêu thị lên trên thắp hương. Cảm hương xong, tôi lại ngồi nhìn vào bức ảnh trên bia mộ con. Càng nhìn tôi lại càng thương nó và trách mình nhiều hơn. Mọi việc xảy ra như hôm nay, một phần cũng là vì sự nhu nhược của tôi. Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ dứt khoát ly hôn với Quý, thì con tôi có lẽ sẽ không còn đơn độc ở đây. Suốt thời gian qua, không biết Quý đã làm gì mà để một phần của con trông tồi tệ như thế này. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh những ngôi mộ ở đây đều được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có ngôi mộ của con tôi là chưa ai làm. Tôi nhìn thấy như vậy trong lòng lại càng thêm buồn bã và rất bực, muốn gọi điện thoại cho Quý hỏi tội anh ta. Nhưng lại nghĩ bà Thu đang bị như vậy nên đành thôi. Đức đi xung quanh cắm hết hương cho các ngôi mộ xong thì quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi, cất giọng nói trầm ấm của mình. Em có muốn mang con vào trong đó không? Tôi quay sang nhìn Đức, tận đáy lòng dường như dâng lên một cảm xúc hỗn độn. Tuy anh ấy không phải là bố của thằng bé, nhưng lại biết nghĩ cho nó hơn cả Quý nữa. Việc đưa con đi khỏi đây tôi cũng đã từng nghĩ đến. Chỉ có điều khi đó tôi đang mang thai nên không thể đem nó đi cùng. Tôi cứ nghĩ quý dù có tệ đến thế nào thì ngôi mộ của con anh cũng lo chu toàn, chứ đâu thể hình dung ra được anh ta lại để một thằng bé như thế này. Nhìn thấy ngôi mộ đơn độc như thế, tôi lại quyết tâm đưa nó ra khỏi đây. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi quay sang nhìn Đức với đôi mắt đỏ ngầu. Em không tranh thủ tục ở đây, anh có thể giúp em được không? Đức dùng đôi bàn tay ấm áp của mình lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mắt của tôi, rồi khẽ gật đầu. Em không cần lo lắng, mọi thứ cứ để anh lo cho. Tôi nhìn Đức trong lòng thầm cảm kích, dường như anh ấy có thể đọc được tất cả những suy nghĩ của tôi. Chúng tôi thăm ngôi mộ cho con thêm một lúc nữa thì ra về, vì trời đã bắt đầu nắng to. Đức đưa tôi về khách sạn, gọn sẵn thức ăn cho tôi rồi mới rời đi. Không cần hỏi tôi cũng biết là Đức đi đâu. Chắc chắn anh ấy đi lo việc mồ mả cho con của tôi. Nằm trong phòng nghỉ ngơi, tầm 15 phút thì có nhân viên khách sạn mang thức ăn đến. Tôi nhận lấy, dù ăn không muốn nhưng vẫn cố gắng ăn hết phần thức ăn mà Đức đã gọi. Tôi không muốn anh ấy lại phải lo lắng cho mình. Ăn uống no nê xong tôi lại leo lên giường, nằm lăn qua lăn lại mãi, không sao chợp mắt được. Trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, tâm trạng cũng không yên, khi có cố gắng ngủ cũng không ngủ nổi. Tôi rút điện thoại gọi về cho mẹ. Cô Bo có quấy không mẹ? Nó ngoan lắm, không quấy khóc gì cả. Mà con đi thì khi nào về? Chắc là vài ngày nữa thôi, con còn vài việc cần phải giải quyết. Giải quyết xong con sẽ về luôn ạ. Ừ, làm gì thì làm, phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe đấy con ạ. Dạ vâng, thôi con tắt máy đây. Đặt chiếc điện thoại xuống đầu giường, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Trong lòng vẫn không yên về việc mồ mả của con mình. Tôi rất muốn gọi cho Đức để hỏi han mọi việc như thế nào. Nhưng nghĩ lại, tôi không nên làm phiền anh ấy lúc này. Đức chịu bỏ thời gian và công sức đi lo mấy chuyện đó cho tôi là tốt rồi. Lúc này tôi cần người nói chuyện. Tôi định bấm số gọi cho chị Thư, nhưng nghĩ đến hôm đám cưới, đến giờ chị ấy đi hưởng tuần trăng mật, nên thôi để chị ấy vui vẻ. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện bà Thư, không biết bà ấy bây giờ như thế nào, nên bấm số gọi cho Quý, hỏi thăm tình hình của bà Thư, thì nghe anh ta nói. Mẹ anh có lẽ sẽ trở thành người thực vật. Nghe xong câu nói đó của Quý, tôi cũng không vui vẻ gì. Bà Thu tuy luôn ác cảm với tôi, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giờ bà ấy thành ra như vậy, cũng coi như là báo ứng. Chẳng hiểu sao khi nghe vậy, tôi lại càng thấy nặng lòng. Ông trời, quả là không lấy hết của ai, và cũng không bao giờ cho ai tất cả. Nói thêm vài bao câu thì tôi tắt máy, trong lòng lại cảm thấy nặng nề, nên đi ra khỏi phòng đi dạo. Ngoài trời nắng cũng đã dịu đi, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút se lạnh của khí hậu Hà Nội tạt vào da thịt tôi, làm tôi kẽ rùng mình. Khoảnh tay ôm trọn lấy cơ thể, tôi từng bước đi dọc theo con đường trước khách sạn, hít thở một chút không khí trong lành. Tôi đi một vòng quanh khách sạn, vừa đến quầy lễ tân thì cũng là lúc trên TV thông báo đã bắt được một cô gái trẻ đánh một người phụ nữ lớn tuổi trước siêu thị Lotte 2 ngày trước. Vừa nghe đến đây thì tôi liền ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên người mà TV đang chiếu đến là Thủy. Cô ta bị cảnh sát còng tay áp giải lên xe để di lý đến trụ sở công an làm việc. Tôi nhìn thấy hai người họ, một là bà Thô đang nằm bất động trên giường, hai là Thủy đang bị cảnh sát còng tay áp giải đi như một tội phạm nguy hiểm. Trong lòng cũng không mấy vui sướng. Hai người họ tuy không tốt với tôi, nhưng chứng kiến họ thành ra như vậy, tôi lại thấy có một chút buồn. Tôi thở dài, không suy nghĩ đến chuyện của hai người bọn họ nữa, mà đi thẳng về phòng của mình. Khi tôi về đến phòng thì không bao lâu Đức cũng về. Trên tay anh ôm theo một hũ tro cốt nhỏ đặt vào tay tôi. Con của em đây. Tôi ôm lấy hũ tro cốt vào trong lòng, không hiểu sao nước mắt mà cứ thế chảy ra, miệng chẳng thể nói được lời nào. Đức ngồi xuống bên cạnh, anh kéo đầu tôi tựa vào vai mình, để mặc cho nước mắt tôi rơi ướt cả một khuôn mặt áo. Khóc một hồi, tôi cũng bình tĩnh lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Đức. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã mang con đi cùng. Đức dùng hai tay mình ôm chặt lấy tôi vào lòng. Không hiểu sao khi ở trong lòng anh, tôi lại cảm thấy an tâm. Đức ôm tôi một lúc thì buông ra, sau đó lấy quần áo của mình vào phòng tắm. Tôi ngồi trên giường, tay vẫn ôm chặt hũn tro cốt của con. Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Bên ngoài có tiếng gọi cửa. Tôi đặt hũ tro cốt nhẹ nhàng xuống bàn rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Nhân viên khách sạn để một bàn thức ăn, nhìn tôi rồi nói. Chị, thức ăn đây ạ. Em có nhầm phòng không? Chị đâu gọi thức ăn. Là anh gọi đấy. Đức bước ra từ nhờ tắm. Trên ngực vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Anh bước ra cửa, tay cầm theo chiếc ví, rút ra một tờ tiền đặt trên bàn thức ăn. Anh bảo cho chú đây, đem thức ăn vào phòng giúp anh. Nhân viên gật đầu mau chóng để thức ăn vào phòng, rồi bài trí gọn gàng, sau đó thì xin phép đi. Tôi nhìn bàn thức ăn không dám tin vào mắt của mình. Chỉ có hai người mà Đức lại gọi nhiều đến như vậy. Ăn không hết lại tốn tiền. Tôi quay sang Đức hỏi. Mình có cách hay sao mà anh gọi nhiều thức ăn vậy? Đức mỉm cười, dùng tay mình nắm lấy tay tôi kéo tôi đi lại trước bàn thức ăn, rồi ấn tôi ngồi vào. Làm gì có ai, chỉ có anh và em thôi. Ngồi xuống đi, anh có việc quan trọng muốn nói với em. Tôi nghe Đức nói thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Đức vứt chiếc khăn vừa mới lau vào giọt, lấy chiếc áo mặc vào rồi ngồi xuống ở vị trí đối diện với tôi. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình, về những gì mà anh đã trải qua và lý do vì sao anh lại yêu tôi. Anh là trẻ mồ côi và anh lớn lên trong cô nhi viện. Ngày đầu tiên gặp em ở quán cà phê chính là ngày bạn gái anh đi bệnh viện, bỏ đi đứa con của cả hai. Đức nói đến đây thì dừng lại, tay nâng ly nước lên uống một ngụm rồi thở dài, bờ môi lại bắt đầu mấp máy. Cuối cùng, anh cũng không thể cứu được nó. Cô ấy đã nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Lúc anh gặp em, một thân một mình trong quán cà phê, em còn lớn tiếng nói là mình đang mang thai. Trong khi đó, anh nhìn xung quanh chẳng có ai đi cùng. Không hiểu sao khi ấy anh lại muốn tìm hiểu về em. Anh cho người điều tra thì mới biết em chính là nhân viên của công ty anh và cũng có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Anh định đến gặp để nói lời xin lỗi vì đã đụng trúng em hôm đó. Nhưng tổng công ty lại mở công ty con ở tận Nha Trang. Anh thì chán ở Hà Nội vì ở đây chỉ quanh quẩn toàn là chuyện đau lòng nên anh đã quyết định vào đó lập nghiệp. Không ngờ lại một lần nữa được gặp em. Vợ hay thư gọi điện gọi cho anh để nhắn gửi. Nên anh cũng thông qua cô ấy biết thêm về cuộc sống của em. Anh biết em đã ly hôn thì lại càng muốn che chở cho mẹ con em hơn. Nghe anh nói xong, tôi cũng chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ. Mãi cho đến khi Đức dùng tay mình chạm vào mặt lau nước mắt cho tôi thì tôi mới bình tĩnh. Hóa ra trên đời này không phải chỉ mình tôi là chịu thiệt thòi. Cuộc đời Đức còn khổ ải hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Anh từ một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ ruồng bỏ ở cô nhi viện, trải qua bao đắng cay cuộc đời rồi cố gắng để có được ngày hôm nay, quả không dễ dàng gì. Quỳnh à, tôi đang suy nghĩ thì Đức gọi làm tôi giật mình rời khỏi mạch cảm xúc, quay về với hiện tại. Tôi nhìn Đức vâng một tiếng. Đức đẩy ghế đứng dậy tiến lại chỗ tôi, rồi đột nhiên quỳ xuống nắm lấy hai tay tôi. Làm vợ anh nhé. Tôi nghe Đức nói xong thì trái tim trong lòng ngực cũng đánh thình thịch, cổ họng bỗng nhiên lại trở nên nghẹn ứ, không sao nói nổi một lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đức thấy tôi gật đầu thì mỉm cười, lấy chiếc nhẫn đã được anh chuẩn bị trong chiếc hộp nhỏ đeo vào tay cho tôi. Anh đứng dậy, lấy tay mình ôm trọn tôi vào lòng. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập con tim của anh cũng đang cào thét như tôi. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau được một lúc thì buông ra. Anh dùng tay mình lau nước mắt cho tôi. Kể từ hôm nay, em không cần phải khóc nữa. Anh sẽ cố gắng làm chồng, làm bố thật tốt. Hai chúng tôi không nói gì thêm nữa, dường như ai cũng hiểu được đối phương nghĩ gì. Hai chúng tôi cùng nhau ăn uống trong niềm hạnh phúc. Đức hỏi tôi về nghi thức đám cưới trong này. Anh muốn cho tôi một đám cưới thật lộng lẫy, nhưng tôi đã từ chối. Không phải vì tôi mặc cảm, mình đã trải qua một đời chồng. Cũng không phải sợ hàng xóm dị nghị. Thứ tôi muốn là một hạnh phúc hôn nhân, chẳng cần mâm cao cỗ đầy, xe đưa, xe rước. Tôi chỉ cần tôi và Đức hạnh phúc là đủ rồi. Tôi nghĩ vậy cho nên mới bảo anh. Chỉ cần anh về thư chuyện với bố mẹ em, mình làm mấy mâm cơm nho nhỏ là được rồi. Em cũng không muốn cưới hỏi rình rang đâu, quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc là đủ. Đức nghe tôi nói xong thì ban đầu không đồng ý, Vì anh muốn cho tôi và bố mẹ nở mày nở mặt, bù đắp lại quãng thời gian tôi đã phải chịu. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Đức cũng gật đầu theo ý kiến của tôi. Chúng tôi ở lại Hà Nội thêm một vài ngày, đi dạo lại các con phố, ăn vài món ăn Hà Nội quen thuộc, rồi ghé nhào chào tạm biệt vợ chồng chị Thư một tiếng. Chị ấy thấy chúng tôi còn ở Hà Nội thì ngạc nhiên, bởi tôi đã nói với chị là đã về Nha Trang vì không muốn chị ấy bụng mang dạ chửa, lại phải vất vả qua đón tiếp tôi và Đức. Ngồi ở nhà chị Thư, trời tầm 30 phút thì tôi và Đức ra về, chuẩn bị lại hành lý để sáng sớm mai bay. Sau khi mọi thứ xong xuôi, thì trời cũng đã tối, cả hai leo lên giường đi ngủ. Lúc này tôi mới quay sang hỏi Đức. Anh về cùng em không thấy mang theo ô tô. Vậy ô tô bữa giờ mình đi là của ai vậy? Đức luồn tay mình xuống dưới, cho tôi gối đầu lên rồi cất tiếng trả lời. Anh mượn nhân viên cũ. Tôi nghe xong thì phì cười. Cái lão này lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên. Nụ cười trên môi chưa kịp tắt thì môi tôi đã bị môi Đức bịt lại. Anh dùng lưỡi mình nhẹ nhàng tách tôi ra rồi di chuyển vào khoang miệng càn quét. Bàn tay không an phận của anh bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên cả hai người. Sau khi cả hai không còn lại gì, Đức lại dùng tay mình chu du khắp cơ thể tôi. Nụ hôn cũng di chuyển theo cho đến khi môi Đức chạm vào nụ hoa mà ngậm lấy. Bàn tay anh vẫn miệt mài ra sức nhào nặn quả đào căng mọng rồi di chuyển xuống nơi mật đạo mà trêu đùa. Đến khi cảm giác thực sự ướt át của nó, Đức bắt đầu lấy chân mình tách hai chân tôi ra, rồi mau chóng lấp đầy khoảng trống trong tôi. Anh mặc sức ra vào, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc cạn, như một cơn vũ bão. Tôi bị những cảm xúc mà Đức mang lại làm cho đê mê. Đầu óc cũng trở nên lũ lẫn, mắt đờ đẫn, miệng không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Dường như âm thanh đấy, khiến cho Đức trở nên thích thú. Anh ra vào trong tôi một lúc nhanh hơn, tốc độ như phong ba bão táp. Tôi chẳng còn biết gì nữa, như đang tận chu du trên 9 tầng mây, miệng không ngừng rên rỉ, cho đến khi anh phóng thích vào trong tôi. Đức mới dừng lại. Anh nằm xuống bên cạnh tôi ôm lấy tôi vào trong lòng. Hai chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy một lúc, với cơ thể uể oải. Nhìn sang bên cạnh không thấy Đức đâu cả. Tôi vội bật dậy, tưởng mình bị bỏ lại. Luống cuống nhìn khắp căn phòng, và lê đồ đạc vẫn còn nguyên thì khẽ thở vào. Lúc này Đức cũng vừa bước dậy ra khỏi nhà vệ sinh. Anh nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười thật tươi. Em dậy rồi à? Sao anh dậy sớm thế? Sớm gì nữa, gần đến giờ bay rồi đấy cô nhờ. Em dậy rửa mặt đi rồi mình đi. Tôi nghe Đức nói xong thì vội bật dậy đi nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi tôi bước ra ngoài thì Đức cũng đã chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên ghế đọc báo. Nghe tiếng bước chân của tôi, Đức đặt tờ báo xuống bàn rồi cất tiếng hỏi. Em xong rồi à? Dạ vâng, mình đi thôi anh. Nói rồi hai chúng tôi kéo vali, mang theo hũ tro cốt của con rời khỏi khách sạn, đón taxi ra thẳng sân bay. Trong thời gian chờ đợi làm thủ tục, cả hai tranh thủ ăn sáng. Mất 30 phút thì thủ tục xong xuôi, hai chúng tôi lên máy bay để bay vào lại Nha Trang. Đến khi đến Nha Trang, Đức đồ đồi đến căn hộ cất hành lý, rồi cùng tôi ra một ngôi chùa gần nhất để gửi cho cốt của con. Làm lễ xong xuôi, tôi thắp cho con một nén hương, tạm biệt sư thầy cùng Đức trở về nhà của bố mẹ. Bây giờ trời cũng đã tắt nắng, bố tôi cũng từ ngoài đồng trở về nhà. Khi xe vừa dừng lại trước ngõ, tôi quay sang nhìn Đức. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi có lẽ biết Đức cũng đang lo lắng. Anh nhìn tôi gật đầu, dùng tay mình nắm chặt lấy tay tôi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ thuyết phục bố mẹ đồng ý. Từ ngày quen Đức đến giờ, anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Tôi gật đầu rồi cùng Đức bước xuống xe vào trong nhà. Cụ bò đang ngồi trong chiếc ghế để tập đi, nhìn thấy tôi thì mừng rỡ. Tôi đi nhanh đến bế lấy nó, rồi tiện cúi đầu chào bố mẹ một tiếng. Dạ thưa bố mẹ, con mới về. Đức đứng bên cạnh nghe thấy tôi chào, anh cũng lên tiếng. Cháu chào hai bác. Đức à, ngồi xuống đi cháu. Mẹ tôi rót ra hai ly nước rồi để về phía bố và Đức. Cháu uống nước đi. Dạ vâng, cảm ơn bác. Bố và Đức ngồi ở trên nhà, nhâm nhi tách trà. Tôi và mẹ đi xuống dưới nhà lau dọn. Sau khi đến nhà sau, khi chỉ còn tôi và mẹ, tôi bắt đầu kể cho bà nghe mọi chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong thì mẹ tôi cất tiếng thở dài. Trên đời này luôn tồn tại luật nhân quả.